Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3224, Thứ Nhất Đơn. Người đăng, HGSO Zimozese, tuổi chừng không đến 30 tuổi. Trang điểm lộng lẫy, trang dung còn rất tinh xảo. Nếu như không phải yếu kém linh hồn, cũng nhìn không ra là cái quỷ. Nàng giờ phút này nghe được người nói chuyện, lập tức hoảng sợ nhận được nơi. Nhìn quanh, quỷ sao? Là ai? Lại là quỷ, lại là Khô Lâu. Nơi này là địa phương nào? Nàng sợ hãi. Ninh Thư nói, ta là thực hiện nguyện vọng người. Người đã chết, người có cái gì tâm nguyện chưa dứt, cần ta giúp người đạt thành. Hiện tại có thể mặt đối mặt cùng người ủy thác trực tiếp nói chuyện với nhau. Nhiệm vụ như vậy kỳ thật cũng rất tốt làm. Ta chết đi. Nữ nhân có điểm mờ mịt, cuối cùng tựa hồ nhớ tới cái gì. Đúng, a, ta chết đi, ta là bị người hại chết. Nữ nhân tựa hồ nghĩ đến cái gì, cảm xúc trở nên rất kích động. Cũng mặc kệ, Ninh Thư là ai, người có thể giúp ta báo thù sao? Ta muốn báo thù, Ninh Thư cao thâm mặt chắc nói. Là dạng gì sự tình, người nói nghe một chút. Nữ nhân cắn răng nghiến lợi nói, ta bị ba, đều là nam nhân kia lừa ta. Hắn kết hôn, lại không nói cho, ta đều chuẩn bị xong cùng hắn kết hôn. Nhận, định hắn là ta đời này lương nhân. Thế nhưng lại không nghĩ tới một nữ nhân xuất hiện, nói nàng mới là vợ của hắn. Hai người là phu thê hợp pháp, ta mẹ nó kết quả là kết quả thành tiểu tam. Hơn nữa kia nữ nhân còn mướn người giết ta. Ta không cam tâm nha. Người có thể giúp ta sao? Nữ nhân hỏi. Ninh Thư không xác định nữ nhân nói có đúng không là thật. Nam nhân kia thê tử dám giết người, đây chính là pháp chế xã hội. Ninh Thư hỏi. Người nói đều là thật. Kia là ngươi chết như thế nào? Ta là xảy ra tai nạn xe cộ. Một chiếc xe thẳng tắp hướng ta đụng tới. Tại chỗ liền tử vong. Khẳng định là nàng làm. Là nàng làm. Cũng bởi vì hắn yêu chính là ta, cho nên nàng liền muốn giết ta. Ninh Thư ừ một tiếng. Hắn lừa ngươi, nàng giết ngươi, ngươi muốn trả thù sao? Đúng, nhất định phải. Ninh Thư, ngươi xác định ngươi nói là sự thật? Nếu như là giả, ngươi khả năng nhận trừng phạt a. Hơn nữa ta chỉ cần siêu hồn liền có thể đem ngươi bình sinh. Biết, nam nhân kia bao lớn niên kỷ, tên gọi là gì, thê tử kêu cái gì, trong nhà có hài tử sao, gia đình tình huống như thế nào? Không có kịch bản, Ninh Thư không xác định người này nói là sự thật hay là giả. Là thật bị ba, vẫn là cố ý nói dối, mà lại là không phải nam nhân kia thê tử giết còn không biết đâu. Chuyện không xác định nhiều lắm. Nữ nhân chẹn họng một chút, chần chờ một chút gật đầu. Ta nói chính là thật. Nam nhân kia tuổi chừng hơn 40 tuổi. Ninh Thư, không phải nàng kỳ thị muộn kết hôn, nhưng là một người nam nhân chính là liền. Hơn 40 tuổi không có kết hôn không có nhiều, trừ phi là trong nhà nghèo. Lưu manh, Ninh Thư, a, nếu là thật, như vậy thiên hạ không có uổng phí si cơm chưa? Muốn để ta giúp ngươi báo thù, ngươi liền muốn trả giá thật lớn. Nữ nhân hỏi, ta cần bỏ ra cái giá gì? Ninh Thư nói, linh hồn của ngươi. Nữ nhân nhất thời sắc mặt đại biến. Ngươi muốn ta linh hồn, sẽ chỉ rút ra ngươi một bộ phận linh hồn chi lực làm thù lao. Nữ nhân nghĩ nghĩ, ta quyết định không báo thù. Ninh Thư từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra này nữ nhân báo thù tâm tình không mãnh liệt, không nghĩ tới phải bỏ ra đại giới đến nghịch tập. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là ẩn nấp một ít chuyện. Trên người oán khí không mãnh liệt, nhìn không giống như là lưng đeo huyết hải thâm cừu. Bình thường chỉ có tâm tình mãnh liệt mới có thể hung ác đến quyết tâm đến nỗ lực bất luận cái gì đại giới. Ninh Thư hù dọa nàng, đã ngươi đã tới nơi này, đã nói lên có duyên với ta, ta ăn ngươi đi. Nữ nhân dọa đến hoa dung thất sắc, cả người đều mộng bức, cho là chính mình có thể thù lao, kết quả gặp được chính là một cái ác ma. muốn ăn hết nàng. Ngươi xác định lời của ngươi nói đều là thật, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Ta xâm nhập ngươi đại não thời điểm, ngươi sẽ đau khổ vạn phần. Ngươi xác định a? Nữ nhân trần chờ một chút, lập tức gật đầu nói, ta nói đều là thật, là người khác hại chết ta. Dây dưa đến bây giờ, Ninh Thư đã xác định, này nữ nhân không phải chính mình. Thứ nhất đơn sinh ý, không thành thật, ta không nghĩ báo thù. Oan oan tương báo khi nào? Ta đã là, chuyện cũ trước, kia cứ như vậy xóa bỏ. Nữ nhân liền vội vàng lắc đầu nói. Ninh Thư bĩu môi, sự tình khẳng định là tương phản. Là tiểu tam lại nói mình bị ba. Đoán chừng là cùng nam nhân kia lão bà không có quan hệ gì. Ninh Thư mất hết cả hứng. Không có ý nghĩa a. Tràn đầy phấn khởi tiếp thứ nhất đơn. Kết quả phát hiện là loại tình huống này, lãng phí thời gian. Ninh Thư đến có chút hiếu kỳ mà nhìn này nữ nhân sắc thái rực rỡ sắc mặt. Sau đó dùng siêu hồn thuật điều tra trí nhớ của nàng. Đưa nàng bình sinh sự tình cùng cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng nhìn lần lần. Nàng đúng là ba, bất quá không phải bị ba, mà là câu đáp thành gian. Sau đó lại xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Đến nỗi ra tai nạn xe cộ, đại khái cùng nam nhân lão bà không quan hệ. Bà lão, kia chính là một gia đình bà chủ, bận rộn sự tình trong nhà, chiếu cố hài tử, thậm chí cũng không biết chính mình trượng phu ở bên ngoài có tiểu tam. Bị Ninh Thư siêu hồn, nữ nhân đầu cùng kim đâm đồng dạng đau, đau một hồi cảm, giác này liền biến mất. Nàng có lẽ là biết có cái nhìn không thấy tồn tại. Đối diện nàng làm cái gì? Nàng trở nên hoảng sợ lên, khuôn mặt đều vặn vẹo. Có phải thật vậy hay không muốn ăn nàng? Chư quân hỏi, này nữ nhân nên xử lý như thế nào? Xem như đã nhìn ra, này đơn, sinh ý khẳng định thất bại. Khô lâu nói chuyện, nữ nhân hoảng sợ vô cùng. Đây rốt cuộc là địa phương nào nha? Nàng oa một tiếng khóc lên. Nàng còn trẻ như vậy liền chết, lấy lòng một người nam nhân, thật vất vả có một bộ phòng ở. Lấy lòng một người nam nhân dễ dàng sao? Tương đương không dễ dàng. Phải biết, một người nam nhân đến yêu thích, thích gì tư thế, còn muốn chuẩn xác cảm giác một người nam nhân cảm xúc, bị ủy khuất gì đều phải chịu đựng. Tâm tình không tốt thời điểm còn muốn an ủi, hắn cần phát tiết thời điểm, người đến làm cho hắn phát tiết. Thật vất vả theo một người nam nhân trên người làm một chút tiền. Kết quả là, mẹ nó chết rồi. Chính là thật không cam lòng. Phi thường không cam tâm. Ninh Thư không mang theo cảm xúc nói. Nên đi chỗ nào? Ném đi luân hồi thế giới. Loại này cũng không phải là thật muốn nghịch tập. Đụng phải kết giới đơn thuần ngẫu nhiên. Nữ nhân vẫn luôn thực mộng bức. Nhưng là bây giờ nghe hiện tại muốn đem nàng ném tới cái gì luân hồi thế giới? Đó là cái gì địa phương? Nàng như thế nào như vậy số khổ a? Chư quân đem linh hồn ném ra kết giới. Đến nỗi cái này linh hồn về sau là tình huống, không cần phải để ý đến. Ninh Thư mất hết cả hứng đối chư quân nói. Ta có phải hay không hẳn là nghĩ dán một cái bố cáo? Không thì mỗi lần đều phải nói. Quá mệt mỏi, thật muốn nghịch tập người. Tự nhiên sẽ nhìn thấy. Có cái sinh ý thật khó. Chư quân nói. Làm cái này còn không bằng thu thập luân hồi thế giới du hồn. Đâu, những cái kia du hồn có thể so sánh làm cái này linh hồn chi lực nhiều. Hết chương.